Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 819, Chiến tự vô thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo hét to thanh âm truyền đến, một cái đen nhánh đại thủ theo hư không bên trong xuất hiện, vồ một cái về phía mông xích hành mật tàng trí năng thư tự vô thương. Nhìn ra cái này mật tàng trí năng thư không tầm thường. Hắn muốn chiếm làm của riêng, dòm ngó mông xích hành bí mật. Hừ, thấy thế, mông xích hành lạnh hừ một tiếng, nhất quyền hướng về cái kia chộp tới cự thủ oanh kích tới. Tại một quyền đánh ra về sau, mông xích hành lại liên tục xuất quyền. Mỗi một quyền lực đạo đều vô cùng to lớn, muốn đem cái kia chộp tới cự thủ đánh nát. Oanh, oanh, oanh, nổ thật to thanh âm, tại toàn bộ tự tại cung phía trên bầu trời vang lên, để quan chiến chúng người ánh mắt chấn động vô cùng. Bọn họ thế nhưng là biết bàn tay này chủ nhân là ai, tự tại cung đệ nhất cung chủ, tự vô thương. Tự tại cung người mạnh nhất, hắn xuất thủ đối phó mông xích hành, nhưng là mông xích hành biểu hiện ra thực lực, không có chút nào yếu tại tự vô thương. Chẳng lẽ cái này mông xích hành có lực liều đệ nhất cung chủ chiến lực? Thật là bá đạo khí thế. Tại mông xích hành sau lưng Tạ Du Nhiên, nhìn lấy xuất quyền mông xích hành, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Chấn kinh chi sắc trong đôi mắt đẹp quang hoa lưu truyền. Không hổ là ta nhìn chúng nam nhân, liền xem như đại sư huynh, chỉ sợ cũng không bằng. Tại nàng thanh âm hạ xuống xong, cái kia chộp tới cự thủ tại mông xích hành dưới nắm tay trực tiếp vỡ nát. Đang đổ nát nháy mắt, mật tàng trí năng thư cũng đem lệ vô huyết thần nguyên cuốn vào trong sách. A, lệ vô huyết hét thảm một tiếng, miệng mũi phun máu, khí tức trên thân theo thần đài cảnh trực tiếp rơi xuống đến luân hải, từ không trung rơi xuống. Thần nguyên, chính là thần đài cảnh cường giả căn bản. Mất đi thần nguyên hắn, theo thần đài cảnh rơi xuống cũng rất bình thường. Lệ vô huyết thân hình rơi trên mặt đất, đầu bù phát ra. Ánh mắt hung tợn nhìn lấy mông xích hành. Quảng cáo, mà quát, mông xích hành, ngươi vậy mà thôn vệ ta thần nguyên. Không chỉ có thôn vệ ngươi thần nguyên, ta còn muốn giết ngươi. Mông xích hành cúi người nhìn trên mặt đất lệ vô huyết, lạnh giọng nói. Lúc nói chuyện, hắn vung tay lên cái kia mật tàng trí năng thư trong nháy mắt dung nhập vào thân thể của hắn. Đồng thời một trường vỗ hướng cảnh giới rơi xuống lệ vô huyết, muốn đem hắn trực tiếp đánh chết. Làm càn, ngũ ngục chấn ma, lúc này thời điểm, một bóng người xuất hiện ở trong hư không. Theo thanh âm rơi xuống, đạo thân ảnh kia trực tiếp một trường vỗ ra, nơi tay trường đập ra trong nháy mắt, năm ngón tay hóa thành năm tòa cự đại dãy núi. Cái này năm tòa dãy núi phía trên, từng đạo ma ảnh cuồng hống, nhưng lại giống như bị cái gì hạn chế đồng dạng, không cách nào tránh thoát. Nhưng là bạo phát đi ra lực lượng lại kéo theo dãy núi lực lượng, hướng về mông xích hành chấn áp xuống. Núi này loan phía trên ma ảnh, chính là tự tại cung đệ nhất cung chủ tự vô thương, chém giết vô số ma đạo võ giả, rút ra linh hồn của bọn hắn cầm tù tại núi này loan bên trong, lấy ra tăng núi này loan oán hận chi lực. Mông xích hành ngẩng đầu nhìn về phía chấn áp mà đến năm tòa dãy núi. Khí tức quanh người không ngừng kéo lên, thần đài ngũ trọng lực lượng toàn bộ phóng xuất ra. Hắn đưa tay một quyền đánh ra. Một quyền này hình thành một cái to lớn quyền ấn, hướng về trấn áp mà đến năm tòa dãy núi oanh kích mà đi. Oanh, cái kia năm tòa dãy núi tại hắn quyền ấn phía dưới, bị oanh tại giữa không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là kinh thiên động địa tiếng vang, mang theo một cỗ lực lượng cuồng bạo hướng về bốn phía tán đi. Phía dưới thứ hai cung điện tại cỗ lực lượng này tùy ý dưới, bắt đầu có loại sụp đổ dấu hiệu. Tự tại cung bên trong có chút thực lực yếu kém đệ tử, tại cỗ lực lượng này phía dưới, tâm thần chấn động, khóe miệng có tràn ra một tia máu tươi. Quá mạnh, bọn họ trong miệng không tự giác nói ra, không chỉ có là nói mông xích hành, cũng là nói tự vô thương. Thả ra lệ vô huyết thần nguyên, về sau ngươi chính là tự tại cung thứ tư cung chủ. Không trung tự vô thương thu hồi cái kia ngũ chỉ sơn ngọn núi, đối với mông xích hành mở miệng nói. Tia! Tự tại cung đệ tử, đang nghe đệ nhất cung chủ về sau, ánh mắt đều hơi kinh ngạc. Bọn họ còn tưởng rằng đến đón lấy sẽ bạo phát càng lớn giao thủ, nhưng là không nghĩ tới cung chủ, vậy mà hứa hẹn mông xích hành trở thành thứ tư cung chủ. Thứ tư cung chủ, đó cũng không phải là ta muốn. Mông xích hành nhìn lấy tự vô thương nói, người muốn đệ nhị cung chủ vị trí, có thể cho ngươi. Tự vô thương chắp tay nói ra, Mông Xích Hành thực lực là mạnh, nhưng là cũng chỉ là tướng đối với bọn hắn. Đối lên tam đại ma chủ Mông Xích Hành cũng là con kiến hôi. Mông Xích Hành đã được tuyển chọn, chết chỉ là chuyện sớm hay muộn, cho nên coi như trở thành đệ nhị cung chủ lại có thể thế nào. Tự Vô Thương, ta có thể không có thèm đệ nhị cung chủ vị trí, ta muốn ngươi thần phục, sau này ta Mông Xích Hành ta tự tại cung cung chủ. Mông Xích Hành lạnh giọng nói, nghe vậy, toàn bộ tự tại cung nhất thời biến đến hoàn toàn yên tĩnh lên, rất nhiều người cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Bọn họ bị Mông Xích Hành mà nói cho chấn kinh, lại muốn cầu đệ nhất cung chủ thần phục, nhường ra tự tại cung. Theo Mông Xích Hành dứt lời xuống, bên trên bầu trời xuất hiện một mảnh ngay ngắn nghiêm nghị, một cỗ vô hình sát lục khí tức, tại Tự Vô Thương trên thân hiện ra tới. Cái này Mông Xích Hành lại muốn hắn thần phục, chiếm cứ cái này tự tại cung. Thực lực ngươi là so ta mạnh hơn một chút, nhưng là nơi này là tự tại cung, chẳng lẽ ngươi liền cho rằng, ta không nắm chắc bài sao? Tự Vô Thương sắc mặt âm trầm nói, mặc kệ ngươi có hay không át chủ bài, hôm nay nếu như ngươi không thần phục, như vậy ta chỉ có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Mông Xích Hành rất bình tĩnh nói, tốt, tốt, tốt, nguyên bản tức giận Tự Vô Thương, liền gọi ba tiếng tốt, sau đó cốt cách biến hóa, phát ra đùng đùng không dứt thanh âm. Lúc trước người bình thường hình thái Tự Vô Thương, trong nháy mắt thì biến thành mấy trượng lớn nhỏ. Nơi này là tự tại cung, là ta Tự Vô Thương địa bàn, muốn giết ta, vậy liền để ta nhìn ngươi thực lực. Tự Vô Thương thanh âm rơi vào toàn bộ thứ hai cung. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Tại lúc nói chuyện, hắn khoát tay, đệ nhất cung bên trong xuất hiện phát ra một đạo tinh hồng quang mang, sau đó một thanh trường đao theo đệ nhất trong cung điện bay ra, rơi ở trong tay của hắn. Trường đao tinh hồng, phun ra nuốt vào lấy vô tận ma khí. Năm ngục luân hồi đao, một đao nơi tay, Tự Vô Thương trong nháy mắt một đao trừ ra. Một đao kia trừ ra, bên trong thiên địa ma khí, nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo cự đại đao ảnh. Đao này ảnh theo trong hư không xuất hiện, giống như giang hà từ trên trời rơi xuống đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang rơi xuống trong nháy mắt, to lớn đao ảnh chia thành 5 phần, dùng tốc độ khó mà tin nổi, theo bên trên bầu trời chém xuống tới. Cái này, nhìn lấy bao phủ xuống 5 đạo đao ảnh, tự tại cung mọi người, trong lòng kinh hãi. Một đao kia quá mức nhanh chóng, quá mức bá đạo. Hừ, Mông Xích Hành lạnh hừ một tiếng, tại phía sau hắn xuất hiện một đạo cự đại ma luân. Ma luân bên trong không ngừng lóe ra phù văn, những phù văn này giống như bí chú đồng dạng, hướng về cái kia bao phủ mà đến đao quang đánh tới. Oanh, đao quang, ma luân va chạm. Cái kia 5 đạo đao ảnh phát ra đao khí, toàn bộ bị ngăn trở, tiêu tán trên không trung. Nếu như, ngươi không có hắn lá bài tẩy của hắn, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Mông Xích Hành lạnh giọng nói, tại hắn lúc nói chuyện, trong lòng bàn tay cũng xuất hiện một đạo cự đại ma luân, nhất trường hướng về Tự Vô Thương oanh kích mà đi. Ông, ma luân xuất hiện tại Tự Vô Thương trước mặt, để Tự Vô Thương giật nảy cả mình. Chính mình vừa mới một đao, bị đối phương tùy tiện phá mất, hắn ngẩng đầu nhìn lên, cái kia ma luân như là sao băng, gào thét xuống. Bản thân hắn cảnh giới so Mông Xích Hành thấp một đoạn. Vừa mới một đao, thế nhưng là dùng hết toàn lực của hắn. Lúc này trên người hắn chân khí, còn chưa lưu chuyển ra, vội vàng chỉ thấy được, chỉ có thể lần nữa xuất đao. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử. Đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.